Chương 2. 870 mặt thật đau. Nàng đưa một viên duyên thọ đan, này mặt đơ liền cho Thái Hậu đưa ba viên này là muốn dẫm lên mặt của nàng thị uy a. Nàng thật vất vả táng ra bại sản cho Thái Hậu nương nương mua được một viên duyên thọ đan, liền vì hôm nay tại trên đại điện, làm cho tất cả mọi người kinh diễm một cái. Hiện tại thế nào không đối so không có tổn thương, vừa so sánh tổn thương bạo kích mặt đơ cùng tuyệt thế thổ hào, một lời không hợp liền móc ra ba viên duyên thọ đan. Tựa như duyên thọ đan loại vật này, cùng nát đường cái rau cải trắng đồng dạng, hoàn toàn không đáng tiền. Cái này khiến trong nội tâm nàng như thế nào thừa nhận được gọi nàng làm sao chịu nổi đâu. Nghi An quận chúa nết cứng ngắc khoe miệng, ánh mắt lạnh phẫn nộ quét về phía không có biểu tình gì mặt đơ. Thật muốn xé mở chương này không có biểu lộ mặt làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng nàng diện mục thật sự dối trá. Hư vinh tiểu cô nương này căn bản cũng không như nhìn bề ngoài như vậy mây trôi nước chảy. Đối cái gì đều không thèm để ý. Nàng hôm nay ở đây mục đích, chính là vì hung hăng đánh nàng Nghi An. Gương mặt này đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét ra tiểu mặt than. Nếu là có thể nghe được Nghi An tâm lý hoạt động, nhất định sẽ đối nàng khịt mũi coi thường. Có ma bệnh, ai có cái kia nhàn công phu chuyên tới hủy đi ngươi đài đánh ngươi mặt. Ai bảo ngươi như thế không trùng hợp, đưa ra tới lễ thế mà cùng ta không sai biệt lắm đâu. Chắc ai chỉ có thể tự nhận không may đi. Ngươi nói ngươi trong cái chai này chứa ba viên duyên thọ đan, vậy ngươi dám không dám đổ ra một hạt đến, để đan dược thế gia cầm gia chu tới bình luận một chút. Nam cu nở dê chúng đạn cầm gia chu, ngạc nhiên nhìn vị quận chúa kia một chút. Tình huống như thế nào, tại sao phải kéo Lao Phu xuống nước? Lao Phu có thể nói không dám định ác kiểu một mí mắt đều chẳng muốn liêu một chút, chuyển qua khuôn mặt nhỏ không muốn cùng đồ đần nói chuyện. Mạc Thái tử buồn cười nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, lập tức thay trả lời, xin cứ tự nhiên. Bất quá, bản thái tử đề nghị, nếu là muốn đánh giá, kia Nghi An quận chúa viên kia duyên thọ đàn, liền cùng một chỗ để cầm ra chủ quá con mắt đánh giá một cái đi. Điện hạ nói cực phải. Các thần tử nhao nhao phụ họa gật đầu. Cầm ra chu mời đi. Đã có người như thế đuổi tới mất mặt, kia nàng cũng không lý tới tử cự tuyệt. Tiêu Mục nhàn nhạt quét Nghi An quận chúa một chút, không có lên tiếng. Cầm Quy Lục không thể làm gì phía dưới, chỉ có đứng lên nói, đã điện hạ lên tiếng, vậy Lao Phu liền đến giám định một phen, nếu như có cái gì nói không đúng, còn xin chỉ ra chỗ sai. Đại vương giờ phút này cũng bị hoàn toàn điều động hứng thú, vội vàng gật đầu nói, cầm ra chu mời. Cầm Quy Lục lấy trước lên Nghi An quận chúa viên đan dược kia, mới đã nói qua. Viên này là trung phẩm Lam Văn đan dược. Thái hậu sau khi phục dụng, có thể tăng thọ nửa năm. Lam Văn đan dược tự mang đan hương, đại gia hẳn là có thể nghe được. Đám người nhao nhao gật đầu. Cầm Quy Lục lúc này lại cầm lấy tiểu thái tử phi trình lên bình ngọc. Tay của hắn vừa mở ra bình ngọc cái nắp, đám người liền nghe đến một cỗ thấm vào ruột gan nhàn nhạt mùi thuốc, lượn lờ trong đại điện. Thương qua tất cả mọi người tinh tế cùng nhau hít một hơi thật sâu, phảng phất muốn bông dưng đem kia một viên thuốc mùi thuốc cho hoàn toàn hút vào trong bụng giống như. Cầm Quy Lục thì là kích động kém chút nhảy dựng lên, đây là một viên cao phẩm tử văn duyên thọ đan A. Thái hậu nếu như ăn vào, đủ duyên thọ 2 năm đúng đúng đúng, cái này cao phẩm duyên thọ đan, trong vòng 20 năm nhiều lắm là chỉ có thể dùng 3 lần. Hoa phía rơi ầm ĩ khắp trốn động dung thanh âm. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía tiểu thái tử phi. Cầm Quy Lục càng là đối với tiểu thái tử phi phương hướng chắp tay, xin hỏi. Đan này thế nhưng là thái tử phi luyện chế.